Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 212 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đã rất nhiều. Hiện tại Ninh Khuyết đã phi thường rõ ràng, cái bóng trên tường là mình cũng là Liên Sinh. Cái búa lớn nọ trong đầu thật ra là mảnh ý thức của Liên Sinh đang làm khó dễ. 3 ngày trước, lúc hắn không chịu nổi thống khổ, muốn dùng niệm lực đem mảnh ý thức của Liên Sinh trấn áp, nhưng ngay khi đó cây búa nọ trên bầu trời hạ xuống. Đêm ban đầu đó, hắn tuy chưa làm rõ chân tướng sự tình, nhưng ở trong ý thức mơ hồ, theo bản năng muốn đem mảnh ý thức của Liên Sinh hủy diệt. Cũng là khi đó bầu trời vang lên tiếng chuông. Hắn không có năng lực, đồng thời chống lại 2 cây búa lớn. Hắn muốn thử, có thể chống lại cây búa trong đầu hay không. Người không ngừng dãy dụa dặn dẹo như vậy. Người biết người đang khó chịu. Người không biết chỉ sợ sẽ cho rằng người thực điên rồi. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ninh Khuyết nhìn cái bóng trên tường đang thống khổ dãy dụa, sắc mặt tái nhợt khỏi. Người muốn cái gì? Người cứ nói. Người không nói ta sao biết người muốn cái gì? Cái bóng vẫn là chưa trả lời hắn. Búa vẫn ở trong đầu hắn không ngừng bổ, giọt mồ hôi như đậu tương theo cánh mũi hắn chảy xuống, chảy vào trong miệng hắn, có chút mặn, lại không biết là mồ hôi hay là máu. Hắn trừng mắt, nhìn chầm chầm cái bóng trên tường, thân thể không ngừng run rẩy, chịu đựng thống khổ càng lúc càng đáng sợ, hai tay nắm cực chặt, móng tay hẫm sâu vào lòng bàn tay. Người con mẹ nó rốt cuộc muốn cái gì? Hắn phẫn nộ, mà thống khổ hô. Cái bóng bỗng nhiên yên lặng, biến thành một cái bóng tối. Hướng về bốn phía tản ra, cuối cùng đem cả gian phòng thiền đều chiếm cứ, vô luận ánh nến hay là ánh sao ngoài cửa sổ, dừng ở trên vách tường cùng mặt đất đều là tối. Ở trong thế giới u ám này, Ninh Khuyết thấy được trong lòng núi Ma Tông, những xà đá lơ lửng trên không kia, nhìn thấy tấm bia không có chữ kia, nhìn thấy núi sương trắng, nhìn thấy vị lão tăng gầy như quỷ kia trong núi. Lão tăng là Phật, lão tăng cũng là ma. Lão tăng nói: "Bốn tu ma, tu Phật trước." Ninh Khuyết nói: "Ta luôn tu Phật." Lão Tăng nói: "Cầu phong ma không thành Phật." Ninh Khuyết tỉnh táo lại, nhớ lại mình từng nghe câu này mới hiểu được Liên Sinh không phải đang trả lời vấn đề của mình, mà chỉ là một luồng ý niệm sau khi chết đi, ở kể lại quá khứ. Hốc mắt Lão Tăng rất sâu, bên trong tự như có quỷ hỏa lập lòe, khuôn mặt hắn vặn vẹo, tỏ ra cực kỳ thống khổ, khàn giọng hô: "Nhưng những cái này đều là giả, Phật là giả, ma cũng là giả." Ninh Khuyết tỉnh lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kẹt một tiếng, cửa thiền phòng bị người ta đẩy ra, bóng ma khắp phòng đột nhiên thu lại, biến thành cái bóng ngồi khoanh chân trên tường. Tàng Tàng đi đến sau hắn, lẳng lặng nhìn cái bóng kia nói: "Hắn không phải Liên Sinh." Đầu Ninh Khuyết còn đang đau nhức, có chút hoảng hốt hỏi: "Đó là ai?" Tàng Tàng nhìn hắn nói: "Đó là ngươi." Ninh Khuyết hỏi: "Vì sao là ta? Vậy tiếng chuông đến từ bầu trời thì sao?" Tàng Tàng nói: "Không biết." Nàng là Hạo Thiên không gì không biết, nhưng hai chuyện này nàng đều không biết đáp án. Ở trong thời gian đó, Ninh Khuyết ngẫu nhiên vẫn là sẽ đi Bạch Tháp Tự. Đối với cái bóng trên tường thống khổ dò hỏi, phẫn nộ mắng đau, lại vẫn chưa tìm được đáp án. Làm hắn cảm thấy thống khổ nhất là nếu hắn không đi Bạch Tháp Tự, cây búa kia trong đầu liền sẽ không bổ hắn. Nhưng vô luận hắn ở nơi nào, tiếng chuông trong đầu trời vẫn luôn duy trì. Cây búa lớn vô hình đó không ngừng bổ về thể xác và tinh thần hắn, giống như chưa đem hắn bổ thành hai đoạn, thề không bỏ qua. Không ai có thể nghe được tiếng chuông bầu trời hạ xuống, giống như không ai có thể nghe được tiếng chuông ban đêm của Bạch Tháp Tự, cũng không có ai có thể nhìn thấy cây búa lớn nọ từ trên trời giáng xuống, Tàng Tàng cũng không nhìn thấy. Ninh Khuyết có đôi khi thậm chí sẽ cảm thấy những cái này đều là ảo giác, nhưng thống khổ vô cùng rõ ràng. Không ngừng nhắc nhở hắn, cây búa kia thật tồn tại, thật có người đang không ngừng bổ hắn. Không có lúc nào là không có búa lớn tới người, đó là thống khổ cỡ nào, hắn căn bản không thể thừa nhận, thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu, tinh thần trở nên càng ngày càng tan rã. Có đôi khi, hắn thật sự không chịu nổi, lao tới trong sân hướng bầu trời chửi ầm lên, lại phát hiện căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tàng Tàng đem thời gian đều dùng để chiếu cố hắn, thay hắn lao đi, trán trên mồ hôi. Thầy hắn bị xua tan ác mộng bóng ma cùng ngày mùa hè, trùng ruồi, thay hắn xua tan ác mộng bóng đêm, cùng bị trùng ruồi mùa hè. Nắm tay hắn ngẫu nhiên nhìn bầu trời. 3 năm thời gian cứ như vậy trôi qua, Ninh Khuyết bị bố bộ suốt 3 năm, thời gian ở trong tra tấn thống khổ trở nên dài lâu như vậy, khó có thể chịu được như vậy, hắn thậm chí nghĩ tới tự sát, lại không nỡ bỏ Tan Tan. Một ngày nào đó, cuối mùa thu, Ninh Khuyết từ trên giường đứng lên, đi đến bên bàn, vươn ngón tay run run, bưng bát trà lên uống ngụm trà. Hắn dùng sức lực rất lớn mới không làm cái bát rơi xuống. Thống khổ rõ ràng sẽ khiến thân thể con người làm ra phản ứng theo bản năng. Thống khổ kéo dài không ngừng nghỉ, đối với tinh thần là một loại tra tấn thật lớn, đối với thân thể cũng là một loại thương tổn thật lớn. Hắn đẩy cửa ra khỏi phòng, nhìn Tan Tan đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa nói, không có khẩu vị, tùy tiện ăn chút là được. Tan Tan đứng dậy, lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên cười cười. Ninh Khuyết cho rằng trên mặt mình có cái gì, đưa tay sờ sờ, lại chỉ phát hiện mình đã gầy đi rất nhiều. Bỗng nhiên, vẻ mặt hắn hơi thay đổi, nhớ tới mình đã rất lâu không đau nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời trong trẻo cuối thu thì thào nói, không chém nữa sao? Tan Tan nói, muốn đi ra ngoài một chút hay không? Trong 3 năm qua, Ninh Khuyết rất ít rời nhà tản bộ, hắn không muốn nắm tay Tan Tan, đi đến dưới liễu rủ bờ sông, đột nhiên liền sắc mặt tái nhợt, ngã xuống đất không dậy nổi, như vậy thật mất mặt. Nhưng nếu cây búa kia trên bầu trời không bổ nữa, có lẽ có thể đi ra ngoài một chút, chỉ là vì sao búa không bổ nữa, mình lại cảm thấy có chút mất mát. Được, hắn cười nói, chỉ là bởi vì không có lúc nào không thống khổ, hắn đã thời gian rất lâu chưa từng cười, cho nên nét cười tỏ ra có chút đông cứng. Tàng Tàng đem nước trên tay lau khô ở trên tạp về hỏi, đi nơi nào? Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, vẫn là đi Bạch Tháp Tử. Đi vào thiền phòng đóng cửa lại, Ninh Khuyết ngồi đến trước vách tường. Tàng Tàng ở ngoài thiền phòng, lắng lặng nhìn bầu trời. Ngọn nến đã đốt, cái bóng trên tường dần dần hiện lên. Đã lâu không gặp. Ninh Khuyết nhìn cái bóng nói, ta không biết ngươi rốt cuộc là liên sinh hay là bản thân ta, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không hại ta, như vậy ngươi rốt cuộc muốn nói cho ta biết cái gì? Tựa như trong 3 năm quá khứ cái bóng vẫn là không nói lời nào, Ninh Khuyết nói, mặc kệ đây là chuyện gì, ta cũng không muốn nhịn nữa. Thừa dịp cây búa kia trên trời chưa hạ xuống, ta còn tỉnh táo, đến hỏi ngươi một lần cuối cùng. Cái bóng chậm rãi đứng dậy nhìn phía trên. Nếu ngươi vẫn là không chịu cho ta đáp án, như vậy ta có lẽ chỉ có thể đi tìm chết. Ninh Khuyết cười thảm nói, ta thật không chống đỡ được nữa rồi. Cái bóng bỗng nhiên nhìn hắn, cái bóng không có mắt nhưng Ninh Khuyết biết nó là đang nhìn mình. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm nó nói, ta chết, ngươi cũng sẽ chết. Cái bóng bỗng nhiên cong lưng xuống, không ngừng run rẩy, tự như đang bật cười, cười đến nước mắt cũng không cầm được. Ninh Khuyết đang chuẩn bị nói chút gì nữa, cái bóng bỗng nhiên đứng thẳng dậy, một chưởng bổ về phía đỉnh đầu của mình. Tiếng chuông Bạch Tháp Tự lại vang lên. Cây búa lớn kia trong đầu Ninh Khuyết hung hăng bổ về phía đỉnh đầu hắn. Đây là một búa nặng nhất trong 3 năm. Hầu như cùng lúc, trên bầu trời vang lên một thanh âm cực kỳ dữ dội. Một mũi nhọn khổng lồ vô hình mà sắc bén đến cực điểm, đến từ bầu trời, giây lát đã xuống, rơi ở trên người Ninh Khuyết. Hai cây búa ở đỉnh đầu Ninh Khuyết gặp nhau, chỉ cách thiên linh cái. Ông một tiếng vang lớn, Ninh Khuyết cảm thấy thân thể cùng trái tim mình thực bị chém thành hai nửa. Thống khổ kịch liệt khiến con người hắn đột nhiên co lại, cuốn lưỡi tê dại. Hắn dù là muốn cắn lưỡi tự sát cũng đã không thể làm được. Ngay sau đó, đau đớn như nước thủy triều xuống chậm rãi biến mất. Hắn cảm thấy đầu của mình bị bổ ra một cái khe lớn. Trong cái khe đó, có mắt hắn có thể nhìn được vật. Hắn nhìn vách tường đồng thời lại cũng nhìn bầu trời. Hắn cảm thấy mình toàn thân thông thấu, hình ảnh trước kia không nhìn thấy, hiện tại đều có thể nhìn thấy. Sự vật trước kia nhìn không thấu cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Đây là tuệ nhãn. Lúc sớm hơn chút, bọn người thư viện hậu sơn vây quanh ở dưới tàn cây lê, Lục Sư Huynh cầm chùy sắt không ngừng đập vào cái bàn cờ kia. Người khác đang không ngừng cổ vũ trợ uy cho hắn. Bọn họ luôn đập cái bàn cờ này, chỉ cần Ninh Khuyết một ngày chưa ra, bọn họ sẽ đập một ngày. Bọn họ tin tưởng một ngày nào đó có thể đem cái bàn cờ này đập nát. Gió thu khẽ nổi lên, Đại sư Huynh tới dưới tàn cây lê, mọi người đều tiến lên hành lễ. Đại sư Huynh tiếp nhận chùy sắt nói, người nghỉ ngơi một chút đi, ta đến thử một chùy. Chùy sắt hạ xuống, khói bụi mãnh liệt, tiếng nói như sấm. Tề Môn Bất Hoạt tán thưởng, sư huynh không hổ là sư huynh nha, cái thanh âm này gian bao nhiêu. Bắc Cung Vị Ương nhìn bàn cờ thất vọng nói, không phải cũng chưa đập nát. Đại sư Huynh có chút ngượng ngùng cười cười, đem chùy sắt giao ra. Ninh Khuyết đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngẩn chút, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Phốc một tiếng, trên tường nhất thời máu tươi đầm đìa. Máu nhuộm tường xám của thiền phòng, cái bóng ở trên tường tự nhiên cũng ở trong máu. Cái bóng chắp lại một tay, giống như cực vui vẻ, sau đó xoay người đi hướng sâu trong biển máu, dần dần biến mất. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh này, bỗng nhiên cảm thấy rất bi thương, tựa như về sau không nhìn thấy hắn nữa. Bóng tan, tường xám dần tan, thì ra tường này là giả. Hắn quay đầu nhìn phía ngọn nến trên bàn, thì ra ngọn nến cũng là giả. Hắn nhìn phía cửa gỗ của thiền phòng, thì ra cửa là giả, bật cửa cũng là giả. Hắn nhìn phía nóc thiền phòng, ánh mắt xuyên thấu qua xà nhà, dừng ở trên bầu trời u ám. Thiền phòng là giả, dù cũng là giả. Như vậy thành Triều Dương thì sao? Bầu trời này thì sao? Ninh Khuyết đẩy ra cửa gỗ thiền phòng đi ra ngoài. Ngay lúc này, mây đen trên bầu trời đột nhiên tan ra, lộ ra mặt trời. Thế giới nhất thời trở nên vô cùng thanh minh, tháp trắng hồ xanh đẹp như tranh. Ánh mặt trời chiếu trên mặt. Hắn hơi nheo mắt, mây đen trên trời lại bay tới, che khuất ánh mặt trời. Ngay sau đó là một cơn mưa thu lạnh, rơi xuống, làm ướt một mảng lầy lội. Tang Tang không ở ngoài thiền phòng. Hắn là giống mấy năm nay, ở bờ hồ nhìn bầu trời. Ninh Khuyết đi về phía bờ hồ, với mặt bình tĩnh, giống như đã đạt được giải thoát. Thanh Bản Tăng đứng ở dưới liễu bờ hồ trú mưa, nhìn cảm xúc trên mặt hắn hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt toát ra cảm xúc thật lòng vui sướng, ngốc nghếch vui vẻ hỏi. Sư Quynh, minh ngộ rồi. Ninh Khuyết nhìn Si Tăng này nói. Phải, tất cả đều ngộ rồi. Thanh Bản Tăng mở to hai mắt, vội vàng thỉnh giáo nói. Sư Quynh đã ngộ những gì? Ninh Khuyết nói. Cái gì cũng là giả. Thanh Bản Tăng khó hiểu, theo bản năng lặp lại một lần. Cái gì đều là giả? Không sai. Ninh Khuyết đứng ở bờ hồ, nhìn tháp trắng đối diện đang bị mưa thu không ngừng dội rửa nói. Tháp này là giả, nước mưa rơi ở trên tháp cũng là giả. Cái hồ này cũng là giả. Hắn chỉ vào hồ nước trước người sau đó tiếp tục nói. Chùa là giả, thành là giả, quốc là giả, người cũng là giả, tuyết ổn lâm quan là giả, 72 chùa trong mưa bụi cũng là giả. Thanh Bản Tăng vò đầu bứt tai, rất nóng vội, nghe không hiểu, lại hiểu hắn rốt cuộc là đang nói cái gì, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, từ trong tăng y lấy ra một cái bánh bao. Ta là thật. Thanh Bản Tăng hàm hậu nói, đem bánh bao cắn một miếng, dùng sức nhai nuốt, mơ hồ không rõ nói. Tao đàn ông bánh bao nè, vậy cái bánh bao này tự nhiên cũng là thật rồi. Ninh Khuyết nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra cảm xúc thương hại không nói gì. Thanh Bản Tăng cầm bánh bao, chỉ hướng hồ trước người, tháp trắng bờ hồ bên kia, ủy khuất reo lên. Rõ ràng những cái này vẫn có mà, ta đều có thể thấy, người sao có thể là giả chứ, người không nói rõ đạo lý. Ninh Khuyết nhìn hắn, trầm mặc thời gian rất lâu nói. Người cũng là giả. Thanh Bản Tăng ngốc nghếch nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Ninh Khuyết nói. Rất nhiều năm trước, thật ra ngươi cũng đã chết. Ngươi chỉ là một luồng Phật tính còn lại. Tăng nhân trong chùa nói ngươi túc tuệ, đương nhiên không sai. Ngươi kiếp trước là Phật tông cao tăng, chỉ là đáng tiếc, vừa mới nhập thế, liền bị người ta giết chết. Bằng không ngươi thật có khả năng sẽ trở thành đại đức, đức hạnh cao thâm trong quyền không tử. Thanh Bản Tăng có chút hộ đồ hỏi. Tao bị người ta giết chết, ai sẽ giết ta? Ai giết ta? Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn hắn nói. Người giết chết ngươi chính là ta. Ngươi tên Đạo Thạch, mẫu thân ngươi là tỷ tỷ Nguyệt Luân quốc chủ, tên là Khúc Ni Mã Đễ, phụ thân ngươi là thủ tọa giới lục diện quyền không tự, bảo thủ đại sư. Bởi vì ta từng sỉ nhục mẫu thân ngươi, cho nên ngươi sau khi rời khỏi quyền không tự, trước tiên ở Nguyệt Luân 72 chùa thành tựu pháp danh, liền đi thành Trường An tìm ta, sau đó bị ta giết. Về sau phụ thân ngươi, bảo thủ đại sư về báo thù cho ngươi, đương nhiên chủ yếu nhất là muốn trấn áp Minh Dương chi nữ, thuận tiện giết chết ta. Mang theo chuông du lan rời khỏi quyền không tự, cùng Phật tông hành tẩu thất niệm, cùng bố cục sắp xếp, cuối cùng bố cục đó bị thư diện ta phá giải, phụ thân ngươi chết ở trong tay thư diện, cũng tương đương là chết ở trong tay ta. Về sau nữa, ta và nàng chạy trốn tới thành Triều Dương, bị vô số tín đồ cùng cường giả Phật đạo hai tông dây khốn ở trong bạch tháp tự này. Mẫu thân ngươi Khúc Ni Mở Để lúc ấy ở đây thành tu, bị ta bắt làm con tin, ta vốn chuẩn bị sau đó thả bà ta, nhưng bởi vì một số nguyên nhân nào đó, cuối cùng vẫn là ta giết chết. Ninh Khuyết nhìn Thanh Bản Tăng, bình tĩnh nói, ngươi là ta giết, cả nhà ngươi đều là ta giết. Nhưng mà, ngươi vì sao phải giết ta, phải giết cả nhà ta chứ? Thanh Bản Tăng hoàn toàn chưa nghe hiểu lời của Ninh Khuyết, chỉ cảm thấy rất hồ đồ, vò đầu nói. Hơn nữa ta tên là Thanh Bản Tử, ta không phải là Đạo Thạch, ngươi là lầm người rồi phải không? Ninh Khuyết nói, Thanh Bản chính là đá lót đường, Đạo Thạch.

Càng là như thế, nàng càng phải đem Phật tổ giết chết, bởi vì nàng là hậu thiên vĩ đại. Hôm nay, nàng biểu hiện lại có chút ra ngoài, Ninh Khuyết dự kiến, đi đến bên cạnh hắn, bình tĩnh nói, đi. Ninh Khuyết giật mình, đem cái ô đưa qua. Bồng một tiếng vang nhỏ, Tang Tang mở ra cái ô to màu đen, giống như tạo ra một mảng bóng đêm. Bóng đêm đem nàng và Ninh Khuyết bao phủ hết vào. Trong nháy mắt trôi qua, một chớp mắt trôi qua, một giây lát trôi qua, thời gian bốn ngón tay trôi qua, một khắc trôi qua, một giờ trôi qua, một ngày một đêm trôi qua. Giống như vô số kiếp quá khứ, cái ô đen còn ở bờ hồ, Ninh Khuyết và Tang Tang còn ở dưới ô, chuyện gì cũng chưa xảy ra, bọn họ chưa thể rời khỏi, bọn họ còn ở trong bàn cờ. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Ninh Khuyết nhớ tới Thanh Bản Tăng trước khi chết nói câu kia, ta không muốn người đi. Thế giới này không muốn bọn họ đi. Sắc mặt hắn hơi tái đi, tay nắm Tang Tang, run nhẹ nhẹ. Nhưng mà cái này là vì sao chứ? Ở Lạng Kha Tự, bọn họ tiến vào bàn cờ, quy tắc thế giới đuổi giết Tang Tang. Bọn họ mở cái ô đen, quy tắc thế giới liền không tìm thấy bọn họ nữa. Bọn họ cứ thế biến mất. Vì sao hôm nay mở cái ô đen lại chưa rời khỏi? Tang Tang nhìn bầu trời tối tăm, trầm mặc một lát sau đó nói, ta không cảm giác được thế giới bên ngoài. Nàng chính là quy tắc, chỉ cần có thể cùng quy tắc thế giới bên ngoài bàn cờ thông nhau, liền có thể trở lại nhân gian, tự như nàng mặc dù chết đi, vẫn có thể trở lại hậu thiên thần quốc, đây là đạo lý tương tự. Cái ô to màu đen có thể khiến quy tắc thế giới này không tìm thấy bọn họ, cũng có thể giúp nàng cùng quy tắc thế giới bên ngoài tương thông. Nếu nàng không cảm giác được, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Ô hỏng rồi, hoặc là nói nàng đã xảy ra vấn đề. Cái ô to màu đen chưa hỏng, như vậy đó là Tang Tang xảy ra vấn đề. Chưa chờ Ninh Khuyết hỏi nàng nói, ta đã yếu đi rất nhiều. Vẻ mặt nàng có chút mờ mịt. Cho dù bị phu tử rót vào nhân gian chi lực, cho dù bị Ninh Khuyết mang theo nhập thế, nhuộm vô số hồng trần ý, nàng trở nên càng ngày càng suy yếu, nhưng nàng vẫn hờ hững vô cùng tự tin. Bởi vì nàng phi thường cường đại, mặc dù yếu đi chút vẫn cường đại đến trình độ khó mà tưởng tượng. Nhưng hiện tại nàng phát hiện mình là thật rất suy yếu rồi, yếu đến trình độ khó mà tưởng tượng. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu tự hỏi nguyên do trong đó. Bầu trời tuy là tối tăm lại có ánh sáng. Tang Tang dừa cái ô to màu đen, hai chân đứng ở trong ánh sáng, thân thể trong bóng đêm. Nàng nhắm mắt, lông mi không chớp, yên lặng trang nghiêm như thần minh. Nàng đang tự hỏi một vấn đề. Phật tổ mạnh hơn nữa, cũng không mạnh hơn phu tử, không mạnh hơn nhân gian, vậy hắn rốt cuộc dùng thủ đoạn gì làm mình yếu đi nhiều như vậy? Yên lặng suy nghĩ, có vô số hình ảnh ở trong ý thức nàng lóe về, lướt qua tốc độ cao, lại là rõ ràng như vậy, mấy trăm năm thời gian bắt đầu ngược dòng, bày ra hình dáng. Trong tiểu viện an bình, nhẫn trà cùng rượu, cờ cùng thịt ba chỉ, dắt tay đi lại, rồng chơi ở bờ hồ, bông dù ở trong ngõ. Ngắm chùa cổ mưa bụi, liên quan gió tuyết là vì tham. Trong tiểu viện khắc khẩu, biển máu trong chợ, bóng người xa dần, phẫn nộ chất vấn, đối kháng sống hay chết, những cảm xúc nóng nảy, tâm tình hạ thấp kia là vì sân. Những hình ảnh còn lại đều bắt nguồn từ tham sân, hoặc dẫn ra tham sân, đó chính là si. Tham sân si là tam độc Phật môn nói. Đại thừa nghĩa viết, tham giả, dĩ mê tâm, đối vô nhất thiết thuận tình chi cảnh. Dẫn thủ vô yếm giả, sân giả, dĩ mê, vô tâm, đối vô nhất thiết vi tình chi cảnh, khởi phẫn nộ giả, si, tâm tính ám độn, mê vô sự lý chi pháp giả, diệt danh vô minh. Trí độ luận viết, hữu ích lợi ngã, chinh giả tam dục. Vi nghịch ngã giả, nhi sinh thân khỏe, thử kết xử bất tòng trí sinh, tòng côn hoặc sinh, cố thị danh vi si, tam độc vi nhất thiết thiên phiền não căn bổn. Niết bàn kinh viết, độc trung chi độc vô quá tam độc. Tàng tàng trúng độc, tham sân si, tam độc. Chỉ có loại độc này mới có thể làm nàng, cũng không tránh được. Lần trước ở trong Lạng Kha Tự, Phật tổ đã muốn diệt nàng, chỉ là lúc ấy nàng chưa tỉnh lại, Phật tổ muốn tiêu diệt là lạc ấn trong cơ thể nàng. Nay nàng tỉnh lại, Phật tổ muốn tiêu diệt đó là nàng. Muốn khiến nó hủy diệt, phải khiến nó suy yếu trước. Như thế nào có thể làm hạo thiên suy yếu đi? Phu tử nghĩ ra phương pháp, cùng phương pháp Phật tổ nghĩ ra thật ra là giống nhau, chẳng qua thủ đoạn sử dụng có chút phân biệt. Một phen thần biến thành người. Phu tử dùng là nhân gian chi ý, đi là tuyến đường mưa thuận gió hòa, muốn thay đổi nàng, hoặc là nói cải tạo nàng. Phật tổ dùng là nhân gian chi độc, muốn trầm luân nàng.

no đủ, hai vành tay rủ trên vai, tướng mạo trang nghiêm, vô số quần sáng, mây lạnh quay chung quanh ở phía sau. Trước người Dược Sư Phật có mấy ngàn lá cờ màu tung bay, chính là những lá cờ màu này đã chặn được đao của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nhìn tượng Phật gần trong trước mắt, lại giống như xa cuối chân trời, rung động nói, còn là thật. Dược Sư Phật mỉm cười, nốt ruồi son nọ ở mi tâm bừng sáng, chiếu sáng lên đồng bằng vô số dặm chung quanh, lá cờ màu bay nhanh thêm, thực vật trên đồng bằng thoải mái sinh trưởng cao lên. Ninh Khuyết và Tang Tang đứng ở giữa đồng bằng, hai chân nháy mắt bị dây leo cuốn lấy, không thể rời khỏi nữa. Dược Sư Phật tuyên tiếng Phật hiệu, chậm rãi nghiêng bát Phật trong tay. Trong bát tỏa ra mùi thuốc, dịch đen chảy xuống đất, hóa thành một dòng sông, sọc về phía mặt hai người bọn Ninh Khuyết. Thuốc là dùng để trị bệnh cứu người, cũng có thể dùng để giết người. Thuốc còn ở một số thời điểm nào đó có thể biến thành thuốc độc lợi hại nhất. Nghe mùi thơm lạ lùng trong sông thuốc, Ninh Khuyết chỉ cảm thấy ngực buồn bực bột trận. Ngay sau đó đau nhức không chịu nổi, ôm ngực bắt đầu ho khan, tự như muốn đem nội tạng của mình cũng ho ra ngoài cơ thể. Tàng Tàng đứng ở bên cạnh hắn, nhìn Dược Sư Phật phương xa, khẽ nhíu mày nói, thật là buồn cười. Nói xong câu đó, nàng trừng mắt nhìn, đồng bằng liền bị cắt nát. Thực vật rậm rạp biến thành sợi nát, còn sông thuốc tỏa ra mùi thơm lạ lùng kia, bị chấn bật khỏi lòng sông, hướng về chung quanh lan tràn. Sạp rau vẫn là sạp rau kia, Ninh Khuyết vùng đao sắc, chỉ nghe một tiếng ma sát thê lương, lưỡi đao lướt qua ở trên thân thể đại thẩm, cắt ra một vết đao chỉnh tề, bên trong mơ hồ tràn ra ánh vàng. Đại thẩm bán rau nhìn hai người mỉm cười. Rắc một tiếng vang lên, thân thể bà chia làm hai nửa, phần tán trên mặt đất. Trên mặt cắt trơn nhẵn ánh vàng mờ mịt giống như có vô số vàng hòa tan đang chảy. Vàng đó gặp gió là tan, tán thành sương mù màu vàng, dần dần hướng về chung quanh chợ bay đi. Có chút sương mù vàng bay tới trước người Tang Tang, nàng khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, tỏ ra có chút thống khổ. Đem ngọc mọi người bán đồ ăn giết rồi, nhưng tự nhiên không thể mua đồ ăn. Trở lại tiểu viện, tâm tình Ninh Khuyết có chút nặng nề, nhất là nghĩ hình ảnh cuối cùng đó càng thêm bất an. Mặc kệ là Dược Sư Phật thật hoặc là Dược Sư Phật giả, tóm lại ở trước mắt hắn cùng Tang Tang tự như thanh bản tăng biến thành yểm diện Phật, không có năng lực chống cự quá mạnh mẽ. Nhưng bọn họ sau khi phát ra Phật tức lại tự như có thể tạo thành thương tổn đối với Tang Tang. Nếu về sau lại gặp được những Phật đó thì làm sao? Bọn họ phải mau chóng rời khỏi thế giới này. Phải nghĩ cách đem độc trong thân thể ngươi giải hết, hắn nhìn Tang Tang nói. Sắc mặt Tang Tang có chút tái nhợt nói, nếu không giải được thì làm sao? Ninh Khuyết không muốn nàng lo âu cười nói, giải không được độc, ngươi cũng sẽ không chết, thời gian dù sao cũng phải qua. Tang Tang lẳng lặng nhìn mắt hắn nói, thời gian chính là độc. Ninh Khuyết đã hiểu, không biết nên trả lời như thế nào, trầm mặc một lát sau đó nói, đi thôi. Một lần này hắn không dùng câu nghi vấn, bởi vì hắn nói đi, không phải rời khỏi thế giới bàn cờ, mà là rời khỏi tiểu viện, hoặc là cũng là muốn rời khỏi thành Triều Dương. Hắn muốn đi chữa bệnh giải độc cho Tang Tang. Tựa như rất nhiều năm trước, trong tiểu viện sinh sống rất nhiều năm, tự nhiên để lại rất nhiều hồi ức, cũng có rất nhiều vật chuẩn bị cho cuộc sống gia đình. Hành lý Ninh Khuyết sửa sang, ra lại rất đơn giản, trừ vũ khí cùng thức ăn, thì chỉ có một vò dưa muối. Tang Tang hỏi, đi nơi nào? Ninh Khuyết theo bản năng, lần nữa nhìn phương đông xa xôi, lại có sợ hãi mơ hồ nói, đi hướng nam. Trên gương mặt tái nhợt của Tang Tang, bỗng nhiên xuất hiện hai mảng đỏ ửng không khỏe mạnh nói, người muốn đi gặp nàng. Ninh Khuyết giật mình mới hiểu được nàng đang nói cái gì, cười nói, phương nam thế giới này không có đại hạ quốc. Tang Tang nói, nhưng người theo thói quen muốn đi phía nam. Ninh Khuyết khó hiểu hỏi, cho nên... Tàng Tàng nói, trong lòng ngươi đã nghĩ muốn đi gặp nàng. Ninh Khuyết có chút tức giận nói, đây là lúc nào rồi, còn nói chuyện này để làm gì? Tàng Tàng trầm mặt không nói, phát hiện mình quả thật có chút vấn đề. Không phải nói, có vấn đề đối với thái độ của hắn, nàng là Hạo Thiên, hắn là người phàm, cho dù bọn họ là vợ chồng, nàng vô luận đối với hắn thế nào, đều là có đạo lý. Vấn đề ở chỗ tâm cảnh nàng có chút không ổn. Cái này là sân, trong đó còn có tham si, độc trên người nàng càng ngày càng nặng. Ninh Khuyết đã hiểu ra một số thứ gì đó, đem nàng ôm vào trong lòng nói, ta nhất định có thể chữa khỏi cho ngươi. Đem hành lý nặng nề buộc đến phía sau, Ninh Khuyết cầm cái ô to màu đen, rời khỏi tiểu viện đi hướng cửa thành. Tang Tang dưới ô, cầm tay hắn tỏ ra có chút suy yếu. Muốn phá vỡ bàn cờ Phật tổ thì cần Tang Tang khôi phục thực lực, liền cần giải độc trong cơ thể nàng, liền cần tìm được phương pháp giải độc, liền cần tìm kiếm, vậy thì phải rời khỏi. Thanh Bản Tăng không muốn bọn họ đi, Dược Sư Phật không muốn bọn họ đi, Thành Triều Dương không muốn bọn họ đi, thế giới này không muốn bọn họ đi, bọn họ tự nhiên không thể nhẹ nhàng rời khỏi như vậy. Chỗ góc phố mới có cửa hàng, chuyên buôn bán dầu thắp cùng đèn đóm, cũng kiêm bán nến. Ninh Khuyết thường ở nơi này mua đèn dầu, quen biết với ông chủ, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy ông chủ, vẻ mặt hắn hơi thay đổi. Ông chủ không ở trong cửa hàng, ông chủ ở trên đường, ông chủ ngăn cản đường bọn họ đi. Ninh Khuyết rút đao sắc khỏi. Ngươi là Phật phương nào? Ông chủ đội mũ mão, trên khuôn mặt dễ thân, mỉm cười nói. Người đoán đi. Ninh Khuyết nhìn ngọn đèn rậm rạp trong cửa hàng, có chút không tự tin hỏi. Nhiên Đăng cổ Phật. Quả thật là Nhiên Đăng cổ Phật. Trên đường không có ông chủ cửa hàng đèn dầu nữa, chỉ có một vị cổ Phật già nua. Ngoài thân Phật, tất cả sự vật đều là đèn sáng. Vô số tia sáng phát ra, ngay cả hàng kiến trong góc tường cũng bị chiếu rành mạch. Thậm chí ngay cả bầu trời tối tăm giống như cũng đã sáng lên. Tia sáng bắt đầu thiêu đốt, nhiệt độ trên đường bắt đầu lên cao, chóp mũi Tang Tăng xuất hiện một giọt mồ hôi. Lúc còn là người thường, bởi vì tiên thiên âm hàn, nàng cũng rất ít chảy mồ hôi, sau khi biến thành hậu thiên, thân thể tự lạnh lẽo như ngọc, lại càng sẽ không chảy mồ hôi. Nhưng ở trước Nhiên Đăng cổ Phật, nàng đã chảy mồ hôi. Ninh Khuyết cảm thấy trái tim mình trở nên vô cùng nóng bỏng, giống như bên trong bị người ta đặt một ngọn đèn. Hạo nhiên khí bùng lên, nháy mắt liền lướt đến trước người Nhiên Đăng cổ Phật, một đao chém xuống. Nhiên Đăng cổ Phật hạ đèn, ngọn đèn đồng thời nhìn như bình thường kia, lại nặng như có một thế giới, nhẹ nhàng bâng quơ, đem đao sắc của Ninh Khuyết trấn trụ. Cổ Phật bắt đầu đốt đèn, đốt lên ngàn vạn đèn, thế giới bừng sáng. Chỉ nháy mắt, liền có hơn vạn ngọn đèn đốt cháy, lấy tốc độ ứng biến của Ninh Khuyết, vậy mà có chút không phản ứng kịp. Ngay thời điểm ngọn đèn 16,000 bị đốt cháy, Tang Tang rốt cuộc ra tay. Nàng vươn ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng đặt ở đáy ngọn đèn lồng. Vẻ mặt Nhiên Đăng cổ Phật khẽ thay đổi, cho dù là cổ Phật cũng không thể ganh đua cao thấp với trời. Ngọn đèn đồng trong tay Nhiên Đăng cổ Phật cũng không thể hạ xuống nữa. Ninh Khuyết rung cổ tay, đào sắc đưa ngang trước cánh tay, xẹt qua ở giữa cổ Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng cổ Phật đầu chưa rơi, chỉ là giữa cổ xuất hiện một vết đao cực rõ ràng. Một vết đau này vẫn không có máu, chỉ có ánh sáng vàng cực nồng đậm, sau đó vàng chảy, theo vết đau chậm rãi chảy ra, ướt nhẹp tăng y cổ Phật, hướng về mặt đất chảy xuống. Những chất lỏng như vàng đó đều là Phật tức, bên trong có Phật uy vô biên, cũng có Phật ý vô biên, gặp gió là tan biến thành hình sương mù vàng. Chiết xạ ra ánh sáng đều là Phật quang, vẻ mặt Ninh Khuyết khẽ thay đổi, nắm tay Tang Tang hướng bờ đầu kia con phố chạy đi. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, căn bản không có thời gian quay đầu, nhìn Nhiên Đăng cổ Phật sống hay chết, chỉ là liều mạng chạy, thẳng đến chạy đến cuối phố dài mới dừng bước. Sắc mặt Tang Tang rất tái nhợt, mày nhíu cực chặt giống như cực thống khổ. Nhìn giọt dịch vàng kia trên vạt áo xanh, nhiều loại hoa của nàng, Ninh Khuyết mới biết được vẫn là chưa tránh nổi. Lần sau đứng ở sau ta, Phật quang sẽ không rơi đến trên người ngươi. Hắn đem Tang Tang kéo đến trước người, nhìn mắt nàng phi thường nghiêm túc nói. Tang Tang nhìn mũi giày thò ra khỏi vạt áo thấp giọng nói, ta sợ đi lạc. Ninh Khuyết trầm mặt một lát, đem hành lý nặng nề cởi xuống, lấy ra hộp tên cùng túi gấm đựng lá bùa, ném xuống tất cả vật còn lại, bao gồm hũ dưa muối chua kia. Hắn đem nàng cõng đến trên lưng, dùng dây thừng đem thân thể nhau buộc chặt, đem cái ô tô màu đen giao cho nàng, một tay xách hộp tên, một tay cầm đao sắt đi hướng về cửa thành. Trên mặt đường hũ dưa muối chua đã vỡ ra, mùi tản ra. Đó là hương vị hũ cũ năm xưa mới có thể có. Ninh Khuyết cõng Tang Tang đi về phía ngoài thành Triều Dương, trên đường còn gặp rất nhiều Phật. Quan viên âm luật viện, cầm hòa âm khí biến thành tối thắng âm Phật, nghệ nhân kể chuyện bên ngõ biến thành nan tự Phật, đấu đá trong miếu nhỏ nào đó biến thành trì pháp Phật. Rất nhiều người đều biến thành Phật, sau đó bị hắn giết chết. Ninh Khuyết không hiểu vì sao những người này đều sẽ biến thành Phật. Vì sao có thể có nhiều Phật như vậy? Những Phật này đều là từ đâu tới? Bọn họ dựa vào cái gì có thể thành Phật? Mỗi người đều có thể thành Phật. Tang Tang dựa vào trên vai hắn suy yếu nói. Đó là chúng sinh ý. Các nông nô sinh sống ở thế giới lòng đất chứ huyền không tự, cả đời chỉ biết bầu trời như giếng tròn cùng Phật. Bọn họ không có lựa chọn, vì thế tín ngưỡng của bọn họ tinh thuần nhất. Ở nhân gian, tín đồ Phật tông thành kính như vậy còn có rất nhiều. Vô số đời trôi qua, các tín đồ chết đi, giáo thức tới trong bàn cờ Phật tổ, cấu thành thế giới cực lạc này. Ở trong học thuyết của Phật gia, thế giới như thế nào mới có thể có tư cách được xưng là thế giới cực lạc, đó là thế giới mỗi người đều có thể thành Phật. Thành triều dương lúc này, vô luận đầy tớ, buôn bán nhỏ hay là quan viên tăng nhân, tất cả đều từ bi lộ ra mặt, tụng kinh không ngừng, bọn họ là Phật, mỗi người bọn họ đều là Phật. Ninh Khuyết và Tang Tang muốn biết, ở sau khi mình tỉnh lại, Phật tổ sẽ có thủ đoạn gì đến trấn diệt mình, hiện tại bọn họ nhìn thấy là đáp án, chư sinh tương giữ chúng sinh ý. Năm nữ già trẻ, chư sinh thành Phật, hướng bọn họ vây đến, bọn họ khuôn mặt trang nghiêm từ bi, miệng tụng kinh văn, chưa từng viết giết, nhưng chúng sinh ý đó là giết, muốn giết Hạo Thiên, giết Tang Tang. Hết tập 212. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.